Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 806, lần đầu gặp ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây lì hử. Hạ Minh hừ lạnh một tiếng, con ngươi chuyển động vài cái, hỏi. Ngươi có biết thân phận của nữ nhân kia? Nàng biết Hạ gia ta có Kim đế làm chỗ dựa, còn dám kiêu ngạo như thế, không biết là thực ngu xuẩn, hay là sau lưng có người. Lát sau ta sẽ phái người đi thăm dò bối cảnh của nữ nhân kia, nếu nàng không có thế lực gì, chúng ta đây có thể giết nàng. Về phần tiểu nam hài kia, nếu Linh Nhi thích, vậy đưa cho Linh Nhi đi. Lúc nhìn tiểu cô nương khóc thảm thương trong lòng, ánh mắt Hạ Minh nhu hòa xuống. Người được nữ nhi bảo bối của ta nhìn chúng, tính hắn có phúc khí, chỉ cần Linh Nhi thích, mặc kệ là ai, phụ thân đều đoạt đến cho con, được không? Hạ Sơ Linh ngừng nỉ non, chớp mắt nhìn Hạ Minh. Giờ khắc này, trong đầu của nàng ta hồi tưởng lại khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp kia của tiểu tử tà, bất giác gật gật đầu. Được, phụ thân người giúp con đoạt hắn đến, nhưng mà, hắn sẽ thích Linh Nhi sao? Yên tâm đi, Hạ Minh cười cười. Linh Nhi của ta được tụ tập ngàn vạn sùng ái tại một thân, bất kỳ người nào nhìn thấy Linh Nhi đều sẽ thích Linh Nhi, trừ một số mắt bị mù. Cho nên, phụ thân tin tưởng, tiểu nam hài kia khẳng định cũng thích Linh Nhi, chỉ là từ nhỏ Linh Nhi đáng yêu như vậy, lớn lên tất nhiên khuynh quốc khuynh thành, bởi vậy tỷ tỷ của hắn mới ghen tị với dung mạo của Linh Nhi, ghét Quý Đôn không để cho hắn đi theo Linh Nhi, chỉ cần nữ nhân kia biến mất, hắn nhất định sẽ đuổi theo Linh Nhi. Rốt cục Hạ Sơ Linh cũng vui vẻ nở nụ cười. Phụ thân nói rất đúng, từ nhỏ đến lớn, tất cả người nhìn thấy nàng đều sẽ thích nàng, tiểu nam hài kia cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng mà, nữ nhân kia thật ác độc, chỉ bởi vì nàng đáng yêu mà ghen tị với nàng, còn không cho tiểu nam hài kia cùng chơi với nàng. Làm sao trên đời có thể có nữ nhân xấu như vậy? Tâm địa nàng ta xấu như vậy, nhất định sẽ không chết tử tế được. Trong mắt Hạ Sơ Linh còn nhỏ tuổi hiện lên một chút ác độc, ở trong lòng âm thầm nguyền rủa Cố Nhược Vân một phen. Nếu Cố Nhược Vân thấy một màn như vậy, tất nhiên sẽ không tự chủ được cảm thán một tiếng, quả nhiên là có loại phụ mẫu gì, sẽ dạy dỗ ra nữ nhi cái dạng đó. Mỗi ngày Hạ Sơ Linh đi theo những người này, chẳng sợ hiện giờ còn nhỏ tuổi, cũng sớm đã có tâm tư ác độc. Gia chủ, đúng lúc này, một gã thị vệ vội vàng đi đến, cung kính bẩm báo nói. Có một nữ tử tự xưng Cố Nhược Vân bái phòng. Cố Nhược Vân, lúc nghe được tên này, Hạ Minh sợ run một chút, y cau chặt mày, rất nhanh đã buông lỏng ra. Có lẽ là trùng hợp đi. Trên đời này người cùng tên không cùng họ nhiều như thế, cho nên, khẳng định là trùng hợp. Nghĩ vậy, Hạ Minh bình phục cảm xúc trong nội tâm, nhàn nhạt nói. Làm cho nàng chờ ở trong đại sảnh, Tuyết Nhi, con và Lục Trầm theo ta cùng nhau đến. Vâng, Hạ Sơ Tuyết gật gật đầu, theo sau lưng Hạ Minh cùng tiến vào. Trong đại sảnh, nữ tử áo xanh ngồi ngay ngắn ở ghế tựa lẳng lặng phẩm nước trà, nàng rũ mắt xuống, LQD nên không ai nhìn thấy cảm xúc cuồn cuộn trong con ngươi thanh lãnh kia, nhưng mà loại cảm xúc này ở sau khi nhìn thấy nam tử trung niên đi vào từ ngoài sân đã hoàn toàn bị kích phát ra rồi. Khuôn mặt kia, đến nay nàng cũng không có quên. Cố Nhược Vân hít vào một hơi thật sâu, ngăn chặn sát khí bàng trướng trong nội tâm, đạm mạc cười nhìn về phía Hạ Minh. Là ngươi. Lục Trầm liếc mắt một cái đã thấy Cố Nhược Vân, mặt mày y trầm xuống, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ bá phụ, nữ tử này chính là người ta vừa nói, Linh Nhi nhìn chúng chính là đệ đệ của nàng. Cách chương.